tiếng thét chói tai còn chưa kịp thốt ra đã lại bị Thịnh dùng cái miệng đáng giận kia chặn lại, đừng động, thật ướt. Cô gái mềm mại dưới thân Thịnh bắt đầu khó nhịn, vặn vẹo, cơ thể đẹp đẽ khiến anh toàn thân cương cứng, tiếng thở dốc càng thêm ồ ồ, a, nóng quá. Nơi ẩm ướt kia giống như chậm rãi nóng lên, đem Mimi nướng đến khổ sở. Thân thể khô nóng vội vã muốn tìm tới một nơi lạnh lẽo để an ủi. Bàn tay nhỏ bé dọc theo cổ của nam nhân trượt xuống dưới. Vui vẻ phát hiện ra lồng ngực cứng rắn kia thật mát mẻ. Mimi không có kiên nhẫn cởi từng cái cúc áo, liền dùng sức hướng hai bên xé một cái, từng chiếc cúc trắng thoát ly vải dệt rơi xuống, a, thật thoải mái. Bàn tay nhẵn nhụi, ấm áp nhỏ bé dao động trên lồng ngực Thịnh liền đụng vào một khối nho nhỏ nổi lên. Đây là cái gì vậy? Tầm mắt bị môi Thịnh chặn đành dùng đầu ngón tay sờ soạng kiểm tra. Sờ một cái lại xoa bóp một chút đến khi trong tay cảm giác được cứng rắn. À, cô biết là cái gì rồi. Vừa thẹn thùng rút hai tay về thì đã bị bàn tay to kéo trở lại. Sao vậy, khiêu khích cho nó cứng lên xong rồi chạy sao? Giờ phút này thanh âm của Thịnh trở nên khàn khàn khác thường. Lòng bàn tay kia đang đè lại bàn tay nhỏ bé của cô vô cũng nóng dường như muốn làm bóng cổ kia. Người ta không phải cố ý. Thật sự cô không nhớ nó là cái gì thôi mà, hừ. Anh muốn trả thù. Hai bàn tay to trong nháy mắt liền di chuyển lên trên, trong giây lát liền nắm chặt bầu vú trắng nõn mềm mềm ở dưới lớp vải bị xé rách. Thật lớn, thật mềm, trong tay truyền đến xúc cảm mềm mại làm cho anh cảm thấy khoan khoái. Kể từ khi bầu ngực của Mimi tiến vào giai đoạn dậy thì, tiếp đó mỗi một lần bị chạm vào liền ồn ào kêu đau. Sau đó bọn họ liền nói với Mimi rằng nếu xoa xoa thì ngực sẽ trở nên đầy đặn, tuy nhiên Mimi vẫn không cho ai chạm vào. Anh thật lâu đã muốn chà đạp cặp tiểu bạch thỏ này, không nghĩ rằng không cần ai xoa xoa nó cũng có thể tự lớn đến như vậy nha. Nghĩ vậy, bàn tay lại tăng thêm một chút lực. Sau này phải thường xuyên massage chỗ này, nhất định có ngày nó sẽ trở lên to lớn. Bao nhiêu cấp thì vừa đây? E có được không nhỉ? A ách, chỗ bầu vú nữ tính của Mimi không tự giác nhô lên cao hơn, khát vọng người ở trên yêu thương thêm một chút. Tuy rằng bầu vú bị anh nắm càng ngày càng chướng đau nhưng đây là một loại ngứa vô cùng kỳ lạ, càng muốn được anh dùng sức chà đạp nơi đó, giống như làm vậy có thể khiến bầu vú thoải mái hơn. A, không, a, Mimi di chuyển tầm mắt của mình nhìn theo hai đầu vú. Đầu vú bị người đàn ông vuốt ve càng thêm hồng hào ướt át. Dưới thân lại có một cỗ nhiệt nóng quen thuộc nổi lên, cô không khỏi thẹn thùng mà dãy dụa cơ thể màu phấn hồng mềm mại. Cảm giác thấy được một dòng nhiệt nóng theo tiểu huyệt chảy xuống, hai chân cô luống cuống sát lại gần hơn, không muốn để cho người đàn ông phát hiện ra bí mật nhỏ này, nhanh lên. Cho em, cô muốn có sự trợ giúp từ Thịnh, đến giúp cô giải trừ cái khô nóng này. Thịnh lúc này đã bị Mimi làm cho thần hồn điên đảo, lại bị người yêu nũng nịu gọi một tiếng, kích thích lại tăng lên. Nhìn trước mắt là cảnh tượng hai bầu vú bị nước miếng của mình làm cho hồng hồng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, si mê sát lại gần cắn giống như nhấm nháp mỹ vị, điên cuồng cắn lại liếm, phát ra âm thanh chiên chiến không ngừng, phía dưới tiêu huyệt vẫn trống trải, chỉ có thể liên tục bất lực kháng nghị Mimi. Cảm thấy chỗ bụng càng ngày càng khó chịu, cô vặn vẹo thân thể mềm mại, phát ra tiếng rên khe khẽ. Nơi bí mật chảy ra một dịch lan tràn, đem ga giường dưới thân ướt một mảng. Hai cái chân nhỏ nhỏ trắng trắng không được tự nhiên uốn éo, muốn loại bỏ đi cảm giác trống rỗng trong cơ thể. Cánh tay vô ý thức ôm lấy người đàn ông ở trước mặt, dãy rủa cái eo nhỏ nhắn. Cái mông nhô lên cao cọ sát mời gọi anh. Cảm giác được côn thịt đã rất cứng rắn nóng rực qua lớp vải dệt ngăn cách giữa hai người. A, hai người cùng lúc bị côn thịt nóng rực trong thân thể ngăn cách bởi lớp vải dệt với cánh hoa ẩm ướt, kích thích không chịu nổi bèn thốt ra tiếng rên rỉ, anh rốt cuộc cũng chịu không nổi, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy lột quần áo của mình ra, cũng không quên ném luôn cả quần áo Mimi vừa bị anh xé rách xuống giường. Cơ thể nóng rực vội vàng chụp lên cơ thể mềm mại trên giường, tuy nhiên, anh không lập tức tiến vào tiểu huyệt mềm mại mà dùng côn thịt của mình khiêu khích chạm vào nơi hoa huyệt. Ý muốn dùng sự mẫn cảm của mình để có thể cảm nhận được Mimi ở dưới thân. Hoa huyệt bây giờ đã giãn nở đủ, ban đầu vốn đóng chặt khe nhỏ bây giờ cũng giống như cái miệng nhỏ nhắn ở trên, khẽ đóng mở liên tục. Tiểu huyệt tràn đầy hương thơm của mật thủy, xuôi theo khe nhỏ chảy xuống, đem theo khe đùi của chính cô cũng ướt một mảng. Thịnh càng thêm tả ác, ngón tay cũng thuận theo rốn sờ soạng đi xuống, ý muốn trêu chọc tiểu hoa hạch của Mimi, cuối cùng rước lấy một tiếng rên rỉ thẹn thùng. Không muốn chơi, em muốn, nhanh lên. Mimi không sao kiên nhẫn được, một phần vì hoa huyệt trống rỗng, không tìm được sự an ủi. Không nhịn được, cô đem cặp chân nhỏ vòng lên lưng anh, chủ động nâng mông lên, muốn ngay lập tức côn thịt tiến vào bên trong mình, bảo bối xem ra đã chuẩn bị xong rồi, anh tới. Ngay lập tức anh chuyển động thắt lưng một cái, mông cũng hướng về phía trước, cơ thể thô dài liên tạo ra một đường nhỏ mềm mại đi vào bên trong. Côn thịt dính theo hương vị ngọt ngào của mật thủy, theo cổ huyệt không ngừng hướng trái phải xoay tròn tiến đến, a thật chặt a, nhanh chóng đạt đến khoái cảm, Thịnh đồng thời bật lên tiếng rên rỉ cùng tiếng ho xuyễn. Mặc dù biết là chỉ một ngón tay thôi cũng đủ làm cho tiểu huyệt của Mị Mi gắt gao bao bọc. Tuy nhiên lần đầu tiên đem dục vọng tất cả tiến vào thì tiểu huyệt rất nhanh đạt khoái cảm, ngậm anh giống như lập tức muốn bắn ra tinh hoa. A, hai mắt cô nổi lên sương mù, che canh đi vài giọt nước trong mắt tràn theo hai má hồng nhuận. Cơ thể mềm mại hiện tại lúc này đây, đối với Thịnh thực giống như là liều xuân dược mạnh nhất thế gian, kể cả tinh tấn nhân vong cũng không tiếc nha, bảo bối, thật là lớn. Thật sự là yêu nghiệt trời sinh a. Cơ thể nhỏ xinh nhưng đầy đặn lại có thêm phản ứng hồn nhiên mê người như lúc này đây. Cái miệng nhỏ phía dưới gắt gao bao bọc lấy dục vọng của anh. Tạo cho anh một khoái cảm không kể xiết ách thật chặt .nsa.ans muốn đâm nát vụn tiểu huyệt của em, để em tiếp tục co rút nhanh như vậy. Anh đong đưa mông với lực đạo không thể tin cùng với tốc độ nhanh, mạnh mẽ, xỏ xiên qua mật huyệt nhỏ lại chật của cô. Tai nghe được thanh âm của tiểu huyệt anh càng mạnh hơn. Tựa hồ dùng tất cả các loại tần suất cùng phương hướng xoay tròn sát nhập lấy tiểu huyệt của cô theo dòng nước trong hoa huyệt còn để côn thịt ở chỗ tít sâu trong thịt mềm của tiểu huyệt. Dùng sức mà xoay tròn theo. Chỉ trong chốc lát sau, vật thô to liền buông tha hoa huyệt của cô trong tiếng nước liên tiếp.